Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Hòa hảo, trong phòng Thôi Vi tựa tại trên giường êm đầu, bên cạnh một cái chậu nhỏ, bên trong chẳng biết lúc nào điều chút cây bóng nước nước. Lúc này nàng chính cầm thăm chúc mà bọc bông tiểu cầu. Chính dính cái kia đỏ thắm hoa nước mà hướng trên ngón tay đầu bôi. Nàng dường như đã rửa mặt qua. Tóc đều rối tung đến đầy người đều là, cũng không có quán, nhậm chức nó dạng này vẩy xuống dưới, trải đến đầy giường đều là không nói. Xiêm áo trên người chỉ tùy ý ngủ áo mà thôi. Lúc này tháng 5 mà thời tiết, chính nóng, nàng xuyên được lại không dày, hơi mỏng màu ngà sữa bằng lụa y phục, bên trong vàng nhạt cái yếm nhỏ nhan sắc đều để Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy. Bộ ngực má nhô thật cao. Tròn trịa hai đoàn, dường như tản ra mập mờ khí tức, nàng nửa nằm tư thế nhất là đem cái kia vòng eo cho hiển ra. Tinh tế giống là một nắm tay liền có thể bẻ gãy. Càng phát ra nổi bật lên cái kia ngực tròn trịa cao kiều. Lầu một thanh u sợi tóc rũ xuống nàng ngực một bên. Rời tay rất gần, một đen một trắng, cái kia đầu ngón tay mà cùng xanh thảm quản ma. Tinh tế thẳng tắp, móng tay hình bầu dục trắng nhạt, dính liễu hoa nước mà sau hiện ra nhan sắc đến, có thể hết lần này tới lần khác cái kia hoa nước mà theo đầu ngón tay liền có thể đi xuống. Tình cảnh này thấy Nhiếp Thu Nhiễm lồng ngực chập trùng không chừng. Hận không thể lập tức bổ nhào qua mới tốt, đã nhịn hơn mấy tháng, vừa trở về không có hai ngày mới thôi Vi lại không cho phép mình thường xuyên đụng nàng. Lại đầu óc ngất đi cùng nàng nói chuyện của kiếp trước. Hắn nói đã nói đi, vì cái gì lại muốn từ viện tả nhi sự tình nói lên. Sớm biết chậm chút nói cũng tốt, Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến những thứ này. Liền hận không thể quất chính mình hai tai ánh sáng. Liền tranh thủ trong tay khay gác lại, hướng Thôi Vi đưa tới. Vi nhi, ta tới cấp cho ngươi xóa móng tay đi. Thôi Vi tự nhiên thấy được hắn thần sắc khác thường. Nhưng không có trả lời, chỉ là hướng trên bàn hắn bưng vào khay nhìn thoáng qua. Bên ngoài còn có ta làm bánh kem đâu, cũng cho bắt đầu vào tới ta, Nhiếp Thu Nhiễm không muốn đi. Hắn lúc này con mắt chăm chú vào thê tử trên thân. Thôi Vi xuyên một bộ khinh nhu sợi nhỏ cắt chế thành váy lụa. Tầng tầng lớp lớp phẩy xuống dưới, rơi xuống bên giường, một đôi tin nửa ẩn nửa giấu. Thấy hắn hận không thể đem váy kéo ra đem cặp kia chân ngọc thấy rõ ràng mới tốt. Thôi Vi nhìn xem ánh mắt của hắn, cố ý duỗi ra chân đá hắn một chút, còn không mau đi, Nhiếp Thu Nhiễm chóng mặt nhẹ gật đầu, vội vàng ra ngoài bưng đồ vật tiến đến. Hôm nay Thôi Vi làm bánh kem, còn cầm mứt hoa quả tiến đến chuẩn bị dính lấy ăn. Dĩ vãng cái này chút đồ vật đều là hắn yêu nhất. Có thể lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào còn có tâm tư nhìn những này. Hận không thể bổ nhào vào thê tử trên thân mới tốt. Thôi Vi nhìn thần sắc hắn, cũng không dám lại đùa hắn. Rất sợ hắn đợi chút nữa liền đồ vật đều không lo nổi ăn. Liền nhào tới, vội vàng nói, đem cái bàn bày xong. Ta đói, lúc lắc bày, Nhiếp Thu Nhiễm động tác thần tốc đem đồ ăn bày ra. Một bữa cơm hai vợ chồng đều ăn đến lặng yên không tiếng động. Nhiếp Thu Nhiễm ăn không biết vị, chỉ lấy một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn hai mắt Thôi Vi. Chứa không thấy được ánh mắt hắn bốn phía thay đổi vị trí động tác. Thôi Vi bản thân từ đầu chậm lý đem cơm đã ăn xong. Lúc này mới lau miệng ba, vừa mới đem chiếc đũa gác lại, Nhiếp Thu Nhiễm liền đi theo đưa trong tay bát đũa cũng để xuống. Vi nhi. Ta thay ngươi bôi cây bóng nước nước đây. Đời trước lúc hắn cũng thấy qua Cố Ninh Khê chờ phụ nhân làm những này vật nhỏ. Bởi vậy đối vừa mới đồ vật cũng không thế nào lạ lẫm ăn đi. Thôi Vi lạnh hừ một tiếng. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngươi ngược lại là đối với thứ này rất quen thuộc. Ta liền không nói ngươi cũng biết. Trước kia cho người ta bôi qua rất nhiều lần đi. Thôi Vi vừa nói như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức buồn bực. Hận không thể lại quất chính mình hai lần, cái gì khó mà nói, hết lần này tới lần khác nhắc tới cái, biết rõ thôi vì bây giờ đối với chuyện này mẫn cảm cực kỳ. Hắn còn lệch đề cái này. Đây không phải tự gây nghiệt à. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rất buồn bực, vội vàng liền dụ dỗ nói. Chỗ nào có thể đâu, ngoại trừ ngươi, ta thế nhưng là cái nào cũng sẽ không băng các nàng là mần y tốt vi nhi. Cầu van ngươi, cho Nhiếp đại ca một cái cơ hội, về sau đảm bảo không nhìn nữa những người khác một chút. Tha thứ ta đi, đừng nóng giận a, ngoan a, vừa nói. Một bên liền quấn tới, thôi vì biết hắn tâm tư, không muốn tránh mở, cũng không thể né tránh được. Bị người nhào vừa vặn liền chăm chú ôm vào trong ngực chết cũng không buông tay. Siết cho nàng không thở nổi, Nhiếp Thu Nhiễm thân thể căng cứng dị thường. Thôi vì chỉ cảm thấy bị hắn ghim lại ở, giống là căn bản là không có cách dãy giụa. Hai chân đột nhiên chợt nhẹ, bị người ghim eo liền bế lên. Nàng theo bản năng đưa tay đem Nhiếp Thu Nhiễm cổ ôm. Đã bị người thẳng tắp ôm hướng giường tiến đến. Nhiếp Thu Nhiễm nhẫn nại đến lâu, lúc này một chút đều không nghĩ buông ra, chờ hắn tận hứng lúc, thôi vì đã mềm mại yếu đuối dựa vào ở trên người hắn. Cả ngón tay đầu đều không nghĩ lại cử động đạn một chút. Vốn là có lời muốn cùng hắn nói, nhưng như thế nháo cho, mê man lúc nào ngủ mất cũng không biết, ngày thứ hai khi tỉnh lại trên đầu ngón tay còn bị người dùng bố tinh tế quấn tốt. Thôi vì ngồi dậy. Toàn thân đau buốt nhức khó nhịn, hai chân giống không phải là của mình, mềm đến căn bản không còn chút sức nào, bên người giường chiếu đã trống không, cũng không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm từ khi nào đến, xuyên thấu qua cửa sổ lờ mờ có thể nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã sớm sáng rồi. Thôi vì phí sức chuyển lấy dưới thân thể đến, trên người nàng trần trùng trục liền kiện cái yếm nhỏ cũng không có còn lại. Trên mặt đất hôm qua xé nát y phục sớm như vậy không thấy. Sớm biết không nên cùng hắn náo lâu như vậy. Quả nhiên nhẫn nại hồi lâu nam nhân đều là điên cuồng. Thôi vì một đứng dậy, lập tức trong thân thể một cỗ nóng tuôn ra liền bừng lên. Thuận trơn bóng thẳng tắp đùi liền đi xuống. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là cùng nàng thu thập qua. Nhưng khẳng định là không có thu thập sạch sẽ. Thôi vì khí hận cầm khăn xoa chân, một bên đem Nhiếp Thu Nhiễm mắng toàn bộ, bên ngoài có lẽ là nghe được nàng nguyền rủa âm thanh. Bích nhánh thanh âm truyền vào, phu nhân, ngài đi lên sao, nô tỳ nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài muốn tắm rửa sao. Thôi vì đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy mới nghĩ đến bản thân dạng này gật đầu bích nhánh cũng không nhìn thấy. Vội vàng liền lên tiếng nói. Đi lên, ngươi chờ chút để cho người ta đem nước nóng mang tới đến chính là, bích nhánh đáp ứng một tiếng. Thôi vì toàn thân đều là tím xanh vết đọng, tự nhiên tắm rửa mặc quần áo cũng không dám để cho người ta trông thấy. Đem y phục mặc thỏa đáng, bích nhánh bọn người mới vào trong nhà đến, một bên thay nàng chải lấy đầu. Thôi vì từ hoàng trong gương đồng liền thấy được trong kính cái bóng của mình. Mặc dù xuyên y phục là đem thân thể vết tích che khuất, nhưng xương quai xanh chỗ còn có thể nhìn thấy một chút vết tích. Bích nhánh chính cầm một đôi hồng ngọc mặt dây chuyền nghĩ thay nàng mang tại trên lỗ tai lúc. Thôi vì vội vàng liền lắc đầu. Không mang cái này, liền tìm cho ta sợi dây chuyền a. Bích nhánh theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Gương mặt ửng đỏ, đáp ứng một tiếng. Tìm một đầu xuyết vụn vặt bảo thạch mà chế thành dây chuyền thay nàng mang lên trên. Ngược lại vừa mới đem cái kia vết tích che hạ, cái này một lát sắc trời đã không còn sớm. Thôi vì hôm qua bên trong bị Nhiếp Thu Nhiễm ăn đến sạch sẽ. Lúc này sớm đói đến ngực dán đến lưng, đám người vừa bày biện điểm tâm, bên ngoài Tần Thục Ngọc liền đến đây, Lục gia có đại sự xảy ra. Lục Kính bây giờ tại bên ngoài thanh danh đã sớm thối đường cái. Không có đối với Lục Kính vừa yêu vừa hận chính đức đế. Bây giờ cầm quyền lại là Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn sớm đối với Lục Kính là có chút mệt mỏi. Hiện tại Lục Kính cấp trên không ai che. Phía dưới bách tính ở giữa lại nghe đồn hắn cùng mẹ của mình có bất luân chi luyến. Phải biết thanh danh thứ này không phải vượt truyền càng tốt liền vượt truyền vượt thối. Không có khả năng truyền xong liền không có không nghe thấy xuống dưới. Lục Kính ngày đó bị hắn cái kia thiếp thất Bạch Thị bạo xuất đến sự tình làm hắn thanh danh thối. Đến kịch liệt, dĩ vãng còn sợ hắn, ăn hắn không ít thua thiệt quan viên các quyền quý bây giờ xem như giống tìm được trả thù chi địa. Hiện tại Lục Kính mẹ con sớm không biết đi đâu, đã ra khỏi kinh thành, mà Tần Thục Ngọc cùng cái kia thiếp thất Bạch Thị ngược lại là lưu lại. Hai người bọn họ phụ đạo nhân ra, bắt đầu ở trong kinh loạn lúc tự nhiên không dám tùy ý đi loạn. Rơi vào đường cùng cũng đành phải phiền phức thôi vi. Bất quá Tần Thục Ngọc không biết có phải hay không là không có ý tứ tổng tới gặp thôi vi. Nàng ở tại nơi này bên cạnh đã hơn mấy tháng, ngược lại chưa từng có chủ động qua thôi vi bên này một lần. Lúc này thôi vi thấy được nàng đến đây, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp lấy lại nở nụ cười. Tần cô nương tới, dùng điểm tâm không, mau mời ngồi hạ. Tần Thục Ngọc là một người tới được. Nàng hôm nay mặc một bộ cho váy vải, trên gương mặt đã sớm không thấy Thôi Vi lần đầu gặp nàng lúc tươi đẹp ý cười. Ngược lại trở nên hơi trầm thấp, nàng theo Thôi Vi nói ngồi xuống, lại là hé miệng cười cười. Cái này mới nói, thôi tỷ tỷ, ta lần này tới là muốn theo thôi tỷ tỷ cáo từ, bây giờ Lục Kính gặp vận rủi lớn. Chính Đức Đế Đô chết rồi, nàng tự nhiên không có khả năng lại về Lục gia đi. Mà nàng hiện tại không trở về Lục gia, bởi vì Lục Kính bất luận là tại bách tính ở giữa vẫn là ở quý tộc ở giữa thanh danh đều cực không dễ nghe, bởi vậy cũng không có cái nào nói nàng không tốt, ngược lại là tại thôi ra một chút hạ nhân ngày đó nghe Bạch Thị lời nói về sau đều có chút đồng tình nàng. Tần Thục Ngọc tại thôi ra ở đây một đoạn thời gian, gầy yếu hai gò má ngược lại là nuôi đến hơi nở nang một chút. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần thần thái, nhanh như vậy, ngươi ở thêm hai ngày đi, kỳ thật nói đến đây sự tình. Thôi vi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng bây giờ lại tông ngày xưa lưu thừa vương phủ, theo lý tới nói cái này vương phủ địa phương không nhỏ. Phòng ốc cũng nhiều, ở một cái Tần Thục Ngọc căn bản không phải vấn đề gì. Liên lại ở nàng 100 cũng là có thể ở lại đến hạ. Chỉ là cái này trong vương phủ hầu hạ hạ nhân trong trong ngoài ngoài liền đều có 200-300 cái. Có thể hết lần này tới lần khác nàng lưu Tần Thục Ngọc ở. Lại là hết sức xấu hổ. Hiện tại Thôi Kính Bình cũng ở tại bên ngoài trong nội viện. Nếu là không có trước kia quá khứ, liền hai người này không có nói chuyện cưới gả qua. Thế thì còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì có như thế một mối liên hệ. Thôi Vi lại biết Tần Thục Ngọc đối với Thôi Kính Bình tình cảm. Lúc này ngược lại là có vẻ hơi lúng túng. Thôi Kính Bình không biết có phải hay không là bởi vì sợ gặp Tần Thục Ngọc. Liền nội viện đều rất ít tiến. Thôi Vi nếu là muốn nói chuyện cùng hắn, cũng chỉ đạt được ngoại viện đi tìm hắn mới thành. Tần Thục Ngọc ở tại nơi này bên cạnh xác thực không tiện. Cần phải để Thôi Vi tìm phương tương Tần Thục Ngọc cho đưa ra đi. Nàng lại là có chút không đành lòng, cái cô nương này cũng không có làm qua cái gì chuyện sai. Liền lúc trước có cái gì bởi vì kém dương sai, kia cũng là không có quan hệ gì với nàng. Trên thực tế nàng gả cho Lục Kính người như vậy cũng thật sự là đáng tiếc. Thôi vì hiện tại vốn là rất thương tiếc nàng, còn nữa Tần Thục Ngọc ở kinh thành lại không có cái nào thân nhân. Cũng bởi vì muốn để nàng tránh đi Thôi Kính Bình. Liền để nàng một cái độc thân nữ tử dọn ra ngoài. Thôi vì thật đúng là không đành lòng. PS, canh thứ nhất ngày hôm nay tiếp tục 4 canh. Cảm tạ sáng mai cùng một chỗ truyền. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.